Ngày mai hẹn nhau đi, anh sẽ kể tất cả mọi chuyện cho em, được không? Dù anh muốn nói, tôi cũng không muốn nghe. Hạ Chí nhanh chóng giật lấy túi xách từ trên vai anh, đủ rồi, Nguyễn Tân. Lúc này, bảo vệ tuần tra đi ngang qua, nghe thấy tiếng cãi nhau bên này nên giờ đèn pin chiếu sang, cô ơi, có cần giúp gì không? Hạ Chí trừng mắt cảnh cáo Nguyễn Tân, quay đầu nói với bảo vệ, tạm thời không cần, nói xong, cô đi thẳng về tòa nhà mình ở. Bảo vệ vẫn luôn cầm đèn pin soi vào Nguyễn Tân, Nguyễn Tân muốn đuổi theo, mới bước một bước, đèn pin của bảo vệ đã đi theo, anh à, cần tôi báo cảnh sát không? Nguyễn Tân cạn lời, đành phải hậm hực rời đi. Thôi, để từ từ vậy.